Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, tử vong thiên tai. Lần nữa bị đập bay, Hải Vương triệt để mộng rồi. Hắn ấn tượng bên trong, Đào Ngột tại Vọng Hư vùng biển là hoàn toàn vô địch tồn tại. Nhưng hiện tại vậy mà tại bị đánh. Cái thân ảnh kia đến cùng là ai? Vậy mà có như vậy thực lực đáng sợ. Hải Vương trong lòng kinh ngạc. Bất quá này đều không trọng yếu. Hiện tại bảo trụ mạc nhỏ trọng yếu nhất. Khủng bố như thế chiến đấu, hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó. Không chừng liền bị nghiền chết rồi. Thế là hắn quay người nhảy vào trong nước, nhanh chóng hướng đáy biển vực sâu phương hướng phi nhanh mà đi. Về phần phản công Bắc Kỳ hạng mục công việc, hắn dự định tạm thời gác lại, dù sao có tử vong vực sâu làm thành hậu thuẫn, có lấy không hết vực sâu quái vật, hắn tử vong đại quân rất nhanh sẽ lần nữa thành hình. Cho nên tại Hải Vương xem ra, Bắc Kỳ cũng chậm sớm lại là hắn. Về phần những cái kia Bắc Kỳ thế lực, hắn sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương thức đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Hắn đang mong đợi một ngày này đến. Tại Hải Vương biến mất sau, trận này ác thần cùng Đào Ngột đại chiến ở người chơi nhóm xem ra lập tức ít một chút tư vị. Này không khỏi để các người chơi thầm than. Này Hải Vương làm sao lại không ra chịu đánh rồi đâu. Quá phận rồi, còn đem không đem bọn hắn người chơi để ở trong mắt rồi. Bất quá ăn dưa tiếp tục, Đào Ngột cùng ác thần đại chiến lại kéo dài đến chừng 2 canh giờ mới kết thúc. Đánh tới cuối cùng, Đào Ngột tựa hồ chịu thua rồi. Tại bị đòn đồng thời quả thực là bắt được rồi một đầu cùng ác thần lúc trước thả câu đi lên phẩm. Không sai biệt nhiều linh ngư, này mới khiến ác thần từ bỏ rồi đánh đau, mang theo đỏ cá Mỹ tư tư vút không mà đi, mà Đào Ngột thì phù tại mặt nước, phát ra rồi, anh, huýt dài, tựa hồ đang khóc, tại rên rỉ sau khi kết thúc, khổng lồ Đào Ngột lần nữa chui vào rồi đáy biển, tận mắt chứng kiến trận này cấp độ sử thi đại chiến. Không thể nghi ngờ để các người chơi cảm thấy thập phần hưng phấn. Cho dù đại chiến kết thúc rồi, thảo luận nhưng lại chưa đình chỉ. Vẫn như cũ tại ánh trăng dưới nâng cốc ngôn hoan. Vui chơi giải trí, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Cái này khiến tại phía sau màn quan sát bọn hắn Lục Vô triệt để bó tay rồi. Nói xong cố gắng thăng cấp, nói xong lừa hồn tệ nuôi ta đây. Các ngươi thay đổi, biến không giống lấy trước như vậy liều mạng rồi. Ta rất sầu, mặc dù tử vong nhất tộc tại mặt biển trên lực lượng bị diệt. Nhưng tại đáy biển vực sâu còn có lấy bọn hắn vô hạn đại quân. Cho nên một trận chiến này tại Lục Vô xem ra cũng không kết thúc. Nhưng mà các người chơi tại ban đêm tụ hội tán đi sau, chẳng những không có nhiệt tình đi thăng cấp, vậy mà còn đem tầm mắt tập trung tại rồi lần này đại chiến trên. Các loại chiến đấu phân tích thiếp tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có kỹ thuật hình người chơi vẽ lên một bộ ác thần cùng Đào Ngột khôi hài tranh liên hoàn. Còn thu đến rồi không ít hồn tệ khen thưởng. Nhìn thấy các người chơi trở nên như thế thảnh thơi, Lục Vô nhịn không được rồi. Thế là thân là phía sau màn người hắn thả ra chính mình chuẩn bị đã lâu đại chiêu. Phản công tử vong nhất tộc mới phim tư liệu tại lúc này mở ra. Trò chơi đổi mới, tử vong thiên tai, Bắc Kỳ xâm lấn một trận chiến sau. Master biển chi quốc quốc chủ mục chi quang chết trận. Hải Vương may mắn đào thoát, nhưng mà hắn cũng không từ bỏ đoạt xuống Bắc Kỳ tà niệm. Cam nguyện rơi vào tử vong, hóa thân tử vong chi chủ. Cũng thả ra chôn sâu tại đáy biển vực sâu chỗ tử vong nhất tộc. Vô cùng vô tận tử vong quái vật tức sẽ tại Vọng Hư vùng biển tàn sát bừa bãi. Mảnh này tới gần chúng ta vùng biển lãnh thổ chờ đợi lấy chúng ta đi chinh phạt. Lịch sử tiến trình bắt đầu tiến lên. Chinh chiến lần nữa mở ra. Đổi mới nội dung. Đổi mới 1. Danh vọng hệ thống toàn diện mở ra. Nội dung, không phải vượt trâu hoạt động, tại giữ lại vốn có danh vọng hệ thống công năng bên ngoài. Chém giết tử vong nhất tộc quái vật thu hoạch được điểm danh vọng số chỉ có 10% đổi mới 2. Công hội nơi ở hệ thống mở ra nội dung. Lần này đổi mới sau sẽ tại Lưu Ly vùng biển cùng với Minh Phủ biên giới khu vực mở ra nhưng đấu giá bán đấu giá công. Hội nơi ở nội dung, công hội nơi ở nội không gian cùng thế giới độc lập. Bên ngoài tại cụ hiện vì vỗ một cái truyền tống cửa. Nội bộ tướng dùng cho công hội phát triển, cụ thể công năng chia làm 1. Phòng nghị sự, hạch tâm, công hội hạch tâm kiến trúc, quyết định công hội đẳng cấp hạn mức cao nhất, thăng cấp sau nhưng mở rộng nơi ở diện tích cùng các loại kiến trúc công năng ưu hóa. Cần lấy độ cống hiến thăng cấp, độ cống hiến do công hội thành viên hướng nơi ở quản gia hiến cho linh tài. Linh quáng các loại có giá trị vật phẩm thu hoạch được. 2. Quán rượu, giải trí, công hội thành viên chỗ ăn chơi, nội bộ cung cấp rượu nước, có thể dùng hồn tệ mua sắm, mỗi chủ nhật sẽ có miễn phí rượu nước nhận lấy. Công hội thăng cấp sau quán rượu diện tích mở rộng, tăng thêm nhiều loại giải trí công trình. 3. Công hội thương khố, công hội nội thành viên có thể ở chỗ này tồn trữ tư nhân vật phẩm. Ban đầu tồn trữ lượng vì tư nhân không gian gấp đôi. 4. Khu dân cư, khu vực này có thể cung cấp cho bản công hội chuyên môn NPC ở lại. Ban đầu dung lượng vì 5 người. 5. Tu luyện tràng, trọng yếu, bản công hội người chơi nhưng ở chỗ này dùng độ cống hiến hoán đổi tu luyện sở trường. Công kích sở trường 1%, đề cao lực tổn thương 1%, công kích cùng pháp thuật tổng hợp, phòng ngự sở trường 1%, sách lực phòng ngự cao 1%, sức chịu đựng cùng thể lực tổng hợp, tốc độ sở trường 1%, đề cao tốc độ đánh cùng di động tốc độ 1%, đặc thù cách đấu sở trường học tập đặc thù khí giới sở trường học tập, chú thích. Sở trường đẳng cấp tỷ lệ phần trăm càng cao, đối với độ cống hiến yêu cầu càng cao. 6. Đài chiêm tinh, bản công hội thành viên nhưng tốn hao 300 cống hiến chút. Thu hoạch được một lần ngẫu nhiên 10 tiếng đồng hồ bắp chúc phúc. Mỗi ngày hạn một lần, thăng cấp sau sẽ tăng thêm bắp chủng loại cùng cao cấp bắp thu hoạch được tỷ lệ công hội hậu kỳ. Nhưng tăng thêm công trình, gia công phường. Khí giới phường, sân chơi, trại chăn nuôi, linh điền, vinh dự đại sảnh, công hội cửa hàng các loại lần này nơi ở tạm thời mở ra vì 150 tòa. Trăm thành tranh bá Bắc Kỳ thành người đoạt giải đem miễn phí thu hoạch được một tòa. Còn lại 149 tòa sẽ tiến hành đấu giá. Trăm thành tranh bá thi đấu thành chủ có thể đạt được ưu tiên đấu giá quyền. Đổi mới 3. Thương thành vật phẩm tăng thêm, tử vong cây giống, cấp 1, có thể dùng tử vong nhất tộc sinh vật thân thể tưới rót trưởng thành, nhưng kết ra duy nhất một lần sử dụng tử vong chiến sĩ. Tại đầy trăm cấp sau, có thể trưởng thành vì tử vong thụ yêu, nhưng kết ra linh tài cấp trái cây, giá cả 1.000 hồn tệ tử vong chi dực, cấp 1, phi hành loại đạo cụ. Có thể dùng tử vong nhất tộc thân thể tại Minh Phủ chinh chiến quản lý đại sảnh NPC chỗ hoán đổi từ vong điểm đào tạo thành dài. Cấp 10 về sau có được năng lực phi hành. Giá cả 10.000 hồn tệ tử vong quan tài. Cấp 1. Bản đạo cụ nhưng tại ló cao sau kích hoạt. Trong trò chơi nhân vật đem ở vào treo máy trạng thái. Mỗi tiếng đồng hồ thu hoạch được vi lượng kinh nghiệm. Có thể dùng tử vong nhất tộc thân thể tại Minh Phủ chinh chiến quản lý đại sảnh NPC chỗ hoán đổi từ vong điểm thăng cấp, mỗi lần thăng cấp đề cao vi lượng điểm kinh nghiệm giá cả 1.000 hồn tệ. Lần này trong trò chơi đổi mới, lại một lần nữa để các người chơi điên cuồng rồi. Chẳng những xuất hiện rồi bọn hắn tha thiết ước mơ phi hành loại đạo cụ, còn có rồi lò cao treo máy trưởng thành đạo cụ. Càng làm cho các công hội lớn động tâm là công năng phong phú công hội nơi ở hệ thống. Mà Ngô Quốc Nhất, Diệp Tuyết Nhi, Cổ Ngữ đám người nghĩ đến lúc trước vì rồi Bắc Kỳ Thành mà bỏ lỡ mua sắm quyền ưu tiên. Nhịn không được nện chân đập ngực, trong lòng ưu sầu không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến nơi ở công năng đã vậy còn quá cường đại. Chẳng những có thể lấy học tập sở trường năng lực, thậm chí còn có cung cấp 10 tiếng đồng hồ bắp đài chiêm tinh. Những này tất cả đều là tăng tốc công hội phát triển tốt đồ vật. Mà các loại cái khác công trình càng làm cho bọn hắn một trận nhãn đỏ. Mà chinh chiến tại tuyến chính thức diễn đàn cũng bởi vậy náo nhiệt. Tất cả mọi người đang đàm luận lần này mới phim tư liệu nội dung. Phá rỡ xử lý đường trường, công hội nơi ở châu phê. Bất quá có vẻ như ta không cần đập thì có rồi. Ai tương đương rất muốn cùng các ngươi đấu giá a? Sầu chết ta rồi. Một đao vào hồn hồi phục phá rỡ xử lý đoàn trường. Giọt máu đao, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất hồi phục phá rỡ xử lý đoàn trường. Giọt máu đao, Tịch Mịch vô địch hồi phục phá rỡ xử lý đoàn trường. Giọt máu đao, Dưa Hấu Thái Lang, ta tay đang run rẩy. Nói như vậy, ngày hôm qua Đào Ngột cùng ác thần đánh nhau đánh rớt chúng ta vô số tử vong điểm. Ta nghĩ bóp chết bọn hắn a. Grayson xin chan hồi phục Dưa Hấu Thái Lang. Ngươi ngày hôm qua ăn dưa vỗ tay thời điểm cũng không phải nói như vậy. Buồn cười, một đầu chó săn lớn. Lúc trước không dám đi Vọng Hư vùng biển. Nhưng hiện tại, ta nghĩ tử vong nhất tộc muốn bị làm tuyệt chủng. Mời mọi người bảo vệ thế lực mới. Không cần quá độ chặt cây. Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê. Thật tốt tử vong nhất tộc làm sao lại không cẩn thận như vậy. Vậy mà chọc phải trò chơi trù hoạch. Lần này mới phim tư liệu nói rõ rồi muốn cho bọn hắn diệt tộc. Thật sự là quá xấu rồi. Ta ưa thích. Buồn cười, phá rỡ xử lý nhỏ đội trưởng. Ta tay cũng đang run rẩy. Ngày hôm qua trận có 102 đại chiến, bây giờ suy nghĩ một chút thật mẹ nó lãng phí. Tối thiểu nhất đốt rụi mấy cái ức tử vong điểm a. Qua hô a, những này tử vong điểm nếu như toàn đưa cho ta, ta mẹ nó có thể nuôi ra một gốc thế giới thủ. Nuôi ra một đôi đập đánh một lần có thể quấn trái đất phi hành một vòng lớn cánh. Có thể nuôi ra một bộ nằm lấy đẳng cấp liền, đinh đinh đinh. Hướng lên cao siêu cấp quan tài. Tức hồn hển, Grayson xin chan hồi phục phá rỡ xử lý nhỏ đội trưởng. Ngươi tại sao không nói đem chinh chiến tại tuyến lão bản nhà chỗ ở cho ngươi? Ngươi buộc hắn cho ngươi đến một bộ chính thức thành thần hách. Buồn cười, lợn rừng pết, mãnh liệt khiển trách Đào Ngột cùng ác thần lãng phí hành vi. Mời đền bù các người chơi tổn thất. Buồn cười. Lưới luyến bị lừa 8.000 khối. Ngày hôm qua nhìn Mỹ tư tư, hôm nay hối hận MMP. Nói chính là các ngươi. Bất quá đừng sợ, để cho chúng ta cho đối thủ cũ Hải Vương cố lên bơm hơi. Nhiều sinh sôi một chút tử vong quái vật ra đến. Cầu hắn mau lại đây báo thù. Tà ác người chơi thế lực không chờ được. Rất gấp, buồn cười, một đầu voi ma mốt. Hải Vương cố lên cộng 1 thích khách tín điều. Hải Vương cố lên cộng 2 ăn giếng không quên đào nước người. Hải Vương cố lên cộng 3. Giờ khắc này các người chơi phát hiện mình thích trên Hải Vương vị này đối thủ cũ. Quả thực quá ưu tú. Vậy mà cho bọn hắn đưa như thế phần đại lễ. Nguyên bản các người chơi đã không thế nào thích đi Vọng Hư vùng biển lần nữa trở thành rồi hấp. Dẫn. Lúc trước là bởi vì nội bộ tử vong quái vật tàn sát bừa bãi, không dễ dàng sinh tồn, ra biển thu hoạch cũng đưa tới biến thấp. Nhưng bây giờ thì khác, ở ngươi chơi nhóm trong mắt, tử vong nhất tộc khắp người đều là bảo vật, yêu sâu sắc, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc dưới. Các người chơi chuẩn bị chủ động ra biển thảo phạt tử vong nhất tộc. Có lẽ đây là Hải Vương cũng không nghĩ tới. Tại đổi mới sau 1 giờ đồng hồ. liền có lượng lớn công hội thuyền hạm ra biển, lái về phía rồi phộng hư vùng biển. Bất quá hiện giai đoạn tử vong nhất tộc đã bị đào ngột cùng ác thần tàn sát không còn. Mặt biển mới xuất hiện tử vong quái vật căn bản cũng không đủ phân. Thậm chí có mấy lần quét sạch tử vong nhất tộc hành động bên trong. Mấy cái công hội bởi vì tử vong nhất tộc quái vật quyền phân phối vung tay xuất thủ. Loại tình huống này nhưng đem người chơi nhóm chọc tức rồi. Từng cái một tại diễn đàn mãnh liệt yêu cầu chính thức cường hóa hải vương thực lực. Cường hóa tử vong nhất tộc sinh sôi năng lực. Làm sao có thể lấy như thế không góp sức đâu. Các người chơi yêu cầu để Lục Vô dở khóc dở cười. Hiện giai đoạn hắn muốn mở rộng Bắc Kỳ lãnh thổ diện tích. Mặt phía nam vọng hư vùng biển là cái vấn đề lớn. Hắn nguyên bản định trước diệt rồi tử vong nhất tộc lại hướng bên ngoài khuếch trương. Nhưng hiện tại vấn đề này chẳng những giải quyết rồi. Có vẻ như các người chơi còn không hài lòng đối thủ cường độ rồi. Nhưng mà các người chơi đề nghị yêu cầu. Hắn thật đúng là không có cách nào làm đến. Chuyện này chỉ có thể dựa hải vương chính mình không chịu thua kém rồi. Bất quá các người chơi hiện tại nhiệt tình đúng là hắn cần thiết. Đặc biệt là nhìn thấy hồn tệ mỗi ngày bay vọt thức tăng trưởng. Tự liền Lục Vô cũng không nhịn được nghĩ hô một câu. Hải vương cố lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.